Thế giới thụ du hí bản, chương 33, hấp dẫn vô số ánh mắt của người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nội dung của trò chơi thì trước mắt các thành trấn được xây dựng chắc là thuộc về tinh linh. Dù sao cốt truyện chính của trò chơi vẫn là quá trình trấn hưng của tộc tinh linh. Thật ra thì ta rất nghi ngờ đây sẽ là thôn tân thủ trong bản thử nghiệm sắp được công khai. Không thể không nói rằng người thiết kế ra trò chơi này thực sự rất thông minh. Có thể dự tính trước được một khi cốt truyện được thúc đẩy thì sự rung động từ lịch sử sẽ càng phong phú hơn rất nhiều. Do cảm giác quá chân thật nên trải nghiệm về ma pháp và kiếm kỹ cũng vô cùng chân thực, cảm giác thăng cấp tuyệt vời hơn bao giờ hết. Thật ra cá nhân ta luôn cảm thấy không thể nào thích nổi cái kiểu đánh quái thăng cấp được, nhưng trò chơi này lại khiến cho ta cảm thấy hứng thú thêm lần nữa. Ha ha, mặc dù hôm nay ta chỉ đứng chặt cây cả nửa ngày. Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa phải thứ khiến ta vui mừng và kinh ngạc nhất. Cái khiến ta vui mừng và kinh ngạc nhất chính là hệ thống NPC của trò chơi. Trước mắt ta mới chỉ gặp được 2 NPC trong trò chơi này mà thôi, một vị là nữ thần có tên Yves. Izzederasil, không thể không nói rằng đây chính là nhân vật mà ta yêu thích nhất, nhìn bức ảnh này mà xem. Có phải đẹp lắm đúng không? Có phải rất tuyệt đúng không? Mau quỳ rồi thè lưỡi liếm đi hỡi đám phàm nhân. Nàng là hóa thân của cây thế giới, chỉ xuất hiện khi nhân vật được tạo ra, sẽ đưa ngẫu nhiên cho tân thủ 2 kỹ năng khởi đầu, còn chuyện rút được kỹ năng gì thì phải xem, tạm thời chưa có thêm thông tin gì. Nhưng căn cứ vào cốt truyện mà trò chơi đưa ra thì nhiệm vụ chính của người chơi chính là hiệp trợ nữ thần Yves xây dựng lại tộc tinh linh. Hiện tại nữ thần đang suy yếu, nhưng nghe nói sau này khôi phục thực lực sẽ hóa thân, người chơi có thể mong đợi được tương tác với nữ thần trong tương lai. Người còn lại là tín đồ của nữ thần, thánh nữ thiên nhiên. Alice Blast là một chị gái tinh linh trong sáng dễ thương, người chơi làm nhiệm vụ ở giai đoạn đầu chủ yếu là có liên quan với nàng. Đây là ảnh chụp màn hình của nhân vật. Ngoài 2 NPC này ra thì nghe nói còn có một người gọi là thủ vệ tượng thụ. Nhưng ta chưa thấy qua bao giờ. Có người nói đã từng nhìn thấy ở rìa vùng an toàn, hình như người này đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng rất uy vũ. Ta nghi ngờ NPC này có liên quan tới nội dung cốt truyện của level 11. Tiếp theo ta muốn nói rõ về hệ thống NPC. Nếu các ngươi coi NPC trong trò chơi này giống như NPC trong những trò chơi khác thì ta nghĩ các ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. NPC trong Vương quốc tinh linh chắc chắn là AI có trí năng nhất mà ta từng thấy. Đủ để khiến chúng ta không thể phân biệt thật giả. Điều đó không chỉ thể hiện qua vẻ mặt, động tác hay là ngôn ngữ của NPC, mà còn thể hiện qua sự tương tác giữa người chơi với nhau. Nếu họ cũng có một hàng tên màu xanh trên đầu thì e là các ngươi sẽ cho rằng họ cũng là người chơi. Cho các ngươi xem qua một đoạn video này. Đây là video tương tác của chúng ta và NPC khi mới gặp nhau. Như những gì mà mọi người thấy, khi bị người chơi trêu đùa, phản ứng của NPC khá sinh động, thậm chí còn xuất hiện cả trạng thái thẹn thùng và tức giận nữa. Khi vừa mới chơi, rất nhiều người trong số chúng ta đều dùng cách suy nghĩ kiểu cũ để giao lưu với NPC, cuối cùng thì chẳng khác nào sóng thì cứ là sóng, làm thì vẫn cứ làm cả. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật tốt là có thể ôm được đùi của NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là căn bệnh chung NPC của đa số các loại trò chơi online trên thị trường hiện nay. Thực chất, những người chơi nào ôm suy nghĩ như vậy đều làm giảm độ hảo cảm của NPC trong Vương quốc tinh linh. Nếu phân tích của ta không sai thì bên phát hành trò chơi đã mở cho NPC một hệ thống cảm xúc và hệ thống tư duy riêng, thậm chí còn có cả chức năng ghi nhớ. Mỗi một hành động mà ngươi làm ra với NPC đều sẽ nhận lại được phản hồi tương tự như con người, mỗi hành động của mỗi người chơi đều sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của NPC. Ví dụ như người chơi đã đùa giỡn NPC kia từ đầu tới cuối, người đó đều không được NPC tặng cho sắc mặt tốt. Chỉ khi nào ngươi đặt chính mình vào trò chơi, giao lưu bình đẳng với NPC thì ngươi mới có thể nhận được hảo cảm của đối phương. Ta nghĩ đây chính là dụng ý của nhà phát hành, nếu nhân vật trong trò chơi chỉ có hình ảnh và cảm giác chân thật thì trò chơi Vương quốc tinh linh cùng lắm chỉ là một trò chơi nhập vai thực tế tốt hơn bình thường một chút mà thôi. Nhưng một khi có thêm hệ thống NPC như người thật thì trải nghiệm của trò chơi sẽ được nâng cao thêm một bậc. Nó không còn là một kiệt tác nữa, mà phải là thần tác. Ta cảm thấy trò chơi này không chỉ là một trò chơi, mà còn là một thế giới thực sự tràn ngập ma huyễn và thần bí. Đúng thế, đây là một trò chơi trực tiếp đạt tới đỉnh cao, là một trò chơi khắc họa nên thế giới thực cho tất cả những game thủ. Cảm giác đắm chìm mạnh mẽ chưa bao giờ có. Tin ta đi, trong trò chơi này, ngươi sẽ được trải nghiệm những thứ chưa bao giờ có trong những trò chơi khác, có thể bắt đầu một cuộc sống mới luôn cũng được. không nói nhiều thêm nữa, bây giờ trong trò chơi trời đã sáng rồi, ta phải đi chặt cây tiếp đây. Sau khi đọc xong bài đánh giá dài ngoằng ngoãng này, Íp lập tức bừng hiểu. Chẳng trách gần đây thái độ của người chơi nghiêm túc hơn không ít. Hóa ra là vì cái này. Sau đó, hắn lại nhìn xuống khu bình luận. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bài đánh giá này đã khiến khu bình luận xôn xao, hấp dẫn vô số ánh mắt của người chơi, mà thứ được nhắc tới nhiều nhất trong khu bình luận chính là khi nào thì trò chơi Vương quốc tinh linh mới mở bản Open Beta. Open Beta, trái nghĩa với Closed Beta, là bản thử nghiệm công khai. Cách chương.